Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 10:10, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở đảo Hải Vân, cả đoàn phim và dàn diễn viên đang tích cực làm việc để hoàn thành phim kịp tiến độ dự kiến ban đầu. Vài ngày đã trôi qua, mọi thứ khá êm đềm. Do gấp rút quay phim nên đoàn phim chia làm hai ekip để quay những cảnh riêng lẻ của hai diễn viên chính trước nhằm đẩy nhanh tiến độ. Hôm nay sẽ là ngày quay một số cảnh chung của Triệu Anh và Vương Ảnh Quân, còn có cả Selena. Mọi người trong đoàn phim đều đang chuẩn bị bối cảnh cho cảnh quay sắp tới. Bộ phận âm thanh, ánh sáng, các trợ lý phim trường ai ai cũng tất bật với công việc của mình. Vô cùng nhộn nhịp, Triệu Anh ngồi trên chiếc ghế nghỉ dành cho diễn viên yên tĩnh xem kịch bản. Tối qua cô đã xem rất kỹ nhưng để chắc chắn không bị quên làm hỏng mạch cảm xúc. Trước khi quay phim cô luôn dò lại một lần. Lúc này một người rảnh rỗi đi tới bên cạnh. Cất giọng nói chua ngoa nói lời bóng gió. Tiểu Hoa đán Triệu Anh đây sao? Nghe bảo là cô mới nổi thời gian gần đây nhỉ? Triệu Anh nhìn sang cô ta mỉm cười đáp lời. Vâng ạ, chào chị. Trong giới chắc cô cũng biết danh tiếng tôi nhỉ? Nể tình đạo diễn Lâm lắm tôi mới nhận đóng vai này. Khi quay phim nhớ hiểu chuyện một chút nhé. Không nên nổi bật hơn đàn chị. Không khéo sẽ bị chỉ trích đấy. Cô ta hất mặt, phớt lờ lời chào hỏi của Triệu Anh. Dở giọng ra oai hàm ý sẽ dở trò khiến cô nhận búa rìu dư luận nếu cô không biết điều với cô ta. Muốn cô phải tiết chế khả năng diễn xuất của bản thân giúp cô ta tỏa sáng hơn. Nực cười, làm gì có cái lý nữ chính trong phim phải làm nền cho diễn viên phụ chỉ vì là đàn chị. Rõ là muốn cậy lớn hiếp người. Nhưng tiếc là Triệu Anh cũng không phải chú cừu non mà ngoan ngoãn cho cô ta tha hồ làm thịt. Triệu Anh nhạy bén cũng đoán được cô ta chẳng có ý tốt lành gì. Cô ngẩng gương mặt xinh đẹp làm vẻ mặt ngây thơ cất giọng. Tiếc quá, em cũng thật là, chỉ lo mải mê học tập diễn xuất quá rồi không cập nhật tin tức gì cả, chẳng biết được danh tiếng của chị. Còn về nổi bật, xin lỗi. Nhưng như chị nói đấy, em chỉ là người mới trong nghề. Chỉ có thể cố gắng diễn xuất hết mình cho tròn vai để không phụ lòng khán giả. Chứ không cố tình muốn nổi trội hơn ai đâu ạ. Triệu Anh cứng rắn đáp lời tỏ rõ thái độ không dễ bắt nạt. Nói rồi cô điềm nhiên tiếp tục đọc kịch bản mặc kệ ai kia đang tức đến nổi đom đóm. Cô giỏi nhỉ. Nhìn thì có vẻ ngoan hiền nhưng miệng lưỡi cũng ghê gớm thật. Mới nổi không lâu mà đã vênh váo như thế, cẩn thận mọi người trong giới sẽ bài xích. Còn công chúng mà biết được sẽ quay lưng thì hỏng cả sự nghiệp đấy nhé. Cô ta tức giận buông lời ham dọa sẽ dùng những mối quan hệ của mình để khiến cô không có đất diễn trong giới showbiz nếu cô không ngoan ngoãn nghe theo cô. Ta, vào giới giải trí đã vài năm, Triệu Anh cũng không xa lạ gì với cái bài ma cũ ăn hiếp ma mới. Ỷ lại danh tiếng mà chèn ép hậu bối của một số diễn viên đi trước. Triệu Anh nhếch môi, cô hoàn toàn không muốn đụng chạm đến ai, chỉ mong yên ổn làm việc mình yêu thích, nhưng cô ta lại cứ nhất định muốn làm khó cô. Vậy cô đành phải tiếp lại rồi, chị quá khen, cũng lo lắng nhiều rồi à, em ngay thẳng. Hết mình với vai diễn đi lên bằng khả năng của mình nên được mọi người yêu thương, chứ có phải đu bám ai đi cửa sau để nổi tiếng đâu mà phải lo lắng bị người trong giới bài xích. Với lại có vênh váo hay tôn trọng đàn chị cũng tùy đàn chị là ai mà ứng xử. Có những đàn chị mà không ra dáng đàn chị thì hậu bối như em cũng không cần phải hiểu chuyện làm gì chị nhỉ. Lời thốt ra tuy nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng ý tứ sâu xa, mắng Selena đến không ra gì. Cô ta tức đến đỏ mặt tía tai, muốn động tay với Triệu Anh nhưng nhìn thấy xung quanh có nhiều người liền thu tay lại, trợn to mắt nhìn Triệu Anh. Nghiến răng ken két, được, cô giỏi lắm, cô cứ đợi mà xem. Set up xong rồi mọi người nhanh chóng di chuyển ra bối cảnh chuẩn bị quay nào. Tiếng trợ lý phim trường bỗng vang lên thúc giục. Triệu Anh ngước nhìn cô ta mỉm cười nhún vai khiêu khích rồi ung dung rời đi. Selena tức tối nhìn theo cô, ánh mắt lóe lên vài tia thâm độc. Một màn vừa rồi đúng lúc được Vương Ảnh Quân thu gọn vào mắt khi anh đang được chỉnh trang lại ở cách đó không xa. Làn môi anh nhẹ vươn lên, ánh mắt nghĩ ngợi thăm sâu. Lúc này Triệu Anh và Vương Ảnh Quân đã vào vị trí chuẩn bị quay. Hai người họ được chỉ định đứng đối diện nhau. Nhìn trực diện vào anh bấy giờ ở khoảng cách gần trong gang tấc. Trái tim Triệu Anh bất giác đập mạnh liên hồi. Gương mặt này cũng thật là đẹp quá mức cho phép rồi. Làm cho cô gái nhỏ bị phân tâm. Ánh mắt vươn chút ngượng ngùng có phần muốn né tránh. Tất cả chuẩn bị nhé. Máy chạy. Diễn. Giọng nói của đạo diễn Lâm vang lên. Triệu Anh liền chấn chỉnh bản thân. Nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật. Còn người nào đấy lúc giờ gương mặt vẫn mang một màu tĩnh lặng thường thấy. Chẳng biết đằng sau sự điềm nhiên kia là một cảm xúc dâng trào như thác lũ hay là thật sự vẫn luôn êm đềm như làn nước mùa thu, cách chương.